Ngục giam, ổ sói, chương 6, 3, vực sâu, làm nhục thận nhập 3. Góc truyện audio.com. Lúc này, người phía sau lại cười lạnh một tiếng, tay phải mò tới trước người cô, nắm âm đế cô, dùng đầu ngón tay điên cuồng nghiền áp. A, a, Bạch Chỉ kêu đau, giống như bị đá nặng đổ xuống, tiểu huyệt cô vẫn co rút phun nước, lần này là bởi vì đau đớn. Tôi cho phép em cao trào sao? Tiếng nói xa lạ nghẹn nghẹn âm trầm từ phía sau truyền đến, quả nhiên không phải Triệu Tử Huân. Ô ô ô ô ô, cứu mạng, Triệu Tử Huân, cứu cứu em, Bạch Chỉ bất lực hô to, giọng nói do ít hầu bị bóp chặt mà trở nên mỏng manh lại phân rã căn bản là truyền không ra. Nghe được cô kêu cứu, vật dưới thân người đàn ông đã cứng càng thêm nóng rực lại hưng phấn, hắn thọc vào rút ra nhanh hơn, bàn tay to vẫn vào mỗi khi cô muốn cao trào liền bóp chặt cô, làm đau đớn một lần lại một lần đột nhiên tăng lên, mạnh mẽ ngăn chặn cô cao trào. Bạch Chỉ khóc kêu, âm thanh xin tha mỏng manh quanh quẩn trong phòng tắm vòi sen nhỏ hẹp, người đàn ông lại chưa từng cảm thấy thương tiếc, vẫn vì chính mình tiến lên, nghiền áp cô. Tinh hoàn dày nặng bạch bạch mà đập mông cô. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ chán ghét tư thế này, đột nhiên để cô rời khỏi làn nước ném trên sàn nhà, tách ra hai chân cô, trọng lượng toàn thân đều đè trên người cô. Nhũ thịt cô bị đè ép đến biến dạng, cúc áo kim loại lạnh băng trên người hắn quét qua đầu vê cô, mang đến khoái cảm đau đớn lại nguy hiểm. Bạch Chỉ cắn môi ngừng rên rỉ, ngẩng đầu muốn thấy rõ bộ dáng của hắn, lại bị hắn quăng một cái tát, đầu lệch sang một bên. Cứ ngây người như vậy, không được nhúc nhích, giọng nghẹn của người đàn ông toát ra một tia phấn khởi. Từ giờ trở đi, chỉ cần em ho he một tiếng, tôi sẽ đánh em một lần, nhớ kỹ chưa? Răng Bạch Chỉ nhẹ nhàng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ bị mồ hôi lạnh thấm ướt mãnh liệt sợ hãi. Cô duy trì tư thế đầu nghiêng sang một bên, một cử động cũng không dám. Giữa cổ trắng nõn là một vết véo đỏ tím dữ tợn, trên nhũ thịt cũng đầy dấu vết tàn nhẫn do người đàn ông lưu lại. Trên trần nhà giọt nước lạnh băng rột xuống, dừng trên thân thể trần trụi năm ngửa của cô. Người đàn ông nhìn người phụ nữ bị chà đạp đến cả người xanh tím, tự run rẩy bị hắn đè dưới thân, hạ thân hưng phấn đến chướng đau. Nhớ kỹ chưa, nói, giọng nói nghẹn nghẹn để lộ ra một sự nồng đậm uy hiếp. Nhớ kỹ, ô a a a a. Bạch Chỉ còn chưa nói câu hoàn chỉnh, một cây roi thon dài đột nhiên quất xuống, quất vào vú, hai vú cô lay động lung tung, nhấp mô như nhũ sóng mê người, hấp dẫn ánh mắt người đàn ông. Người phụ nữ lại bởi vì thình lình xảy ra đau đớn, phát ra từng tiếng khóc hu hu. Mắt người đàn ông lóe lên tinh quang, mỗi lần cô khóc nức nở một chút, hắn đều sẽ dùng sức mà quất vú cô. Chỉ chốc lát sau, đầu vê cô sưng đỏ đứng thẳng, hai luồng non mềm phủ kín vết đỏ tinh tế. Cô đã nhớ không nổi điều kiện hắn nói, chỉ cảm thấy ủy khuất cùng tuyệt vọng, không cách nào ngừng nức nở. Người đàn ông cũng chưa bao giờ tính nhắc nhở cô, mà là dùng roi một chút lại một chút mà quất cô, chà đạp cô, hạ thể vẫn cứ trong cơ thể cô tàn sát bừa bãi. Thịt non giữa hai chân đã sớm sưng đỏ bất kham, bị hắn thao lộng chảy ra huyết sắc. Cách chương.